Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Biêu Hãn. Giảo hoạt, cảm tạ hảo hữu trò chơi người chơi 171.819.000 tệ thưởng. Khoan thai tình bầu trời, trộm thần, tiểu ma nữ hai khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nhưng cái này đỉnh phong vũ quân mặc dù bộ dáng trắng tinh như cái tiểu bạch kiểm kia, tính tình lại quả nhiên là vô cùng biêu hãn. Mặc dù đã ý thức được Long Thiên kinh khủng cùng không dễ chọc, lại như cũ tại trong tiếng giống giận dữ lần nữa phóng tới Long Thiên, loan đao trong tay cũng lại lần nữa điên cuồng chém mà xuống. Loan đao trong nháy mắt chém ra vô số đao, đao ảnh đầy trời hình thành một mảnh to lớn đao màn, phô thiên cái địa hướng Long Thiên bao phủ tới, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì góc chết. Long Thiên cười lạnh, một đối hai ta còn không sợ, bây giờ một đối một ta sẽ sợ ngươi à? Căn bản không có lại mượn nhờ lực lượng thần thức, Long Thiên trực tiếp trở tay một kiếm vỗ tới, to lớn kiếm cương ngưng tụ mà ra. Rét lạnh trong kiếm quang phóng xuất ra không gì không phá canh kim chi lực, thẳng tiến không lùi chém về phía kia đầy trời đao màn. Đây là Long Thiên tu luyện ngũ hành công pháp trung kim chi lực. Bang, chấm ngoặc kép, tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, kia đầy trời đao màn bị một đạo hàn quang sinh sinh chém thành hai khúc, chợt tiêu tán trong không khí. Kia đỉnh phong vũ quân thân hình hiển hiện ra, lảo đảo lui lại bên trong, một ngụm tiên huyết đã phun ra ngoài, hỏa cầu phù, một ngụm tiên huyết phun ra, kia đỉnh phong vũ quân chưa ổn định thân hình, liền run tay một cái ném ra một tấm phù. Lập tức vô số tiểu hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, hướng về Long Thiên kích xạ mà tới. Long Thiên nhíu mày, trong lòng hơi có không hiểu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tự mình đã chưa thụ thương lại chưa từng kiệt lực, kia đỉnh phong vũ quân làm sao lại lựa chọn loại thời điểm này sử dụng hỏa cầu phù đâu? Hắn hẳn là biết rõ, loại này cấp thấp hỏa cầu phù cũng không khả năng cho trạng thái tốt đẹp tự mình tạo thành tổn thương gì mới đúng à? Mặc dù không hiểu, nhưng Long Thiên cũng không dám thật không nhìn hỏa cầu phù phát ra công kích. Lại là một kiếm chém ra, một cỗ băng lãnh hàn khí theo kiếm cương lên phóng xuất ra, như là một mặt băng thuẫn, ngăn ở bắn nhanh mà tới hỏa cầu trước mặt. Tiểu hỏa cầu vừa tiến vào băng lãnh kiếm khí phạm vi bao trùm, lập tức liền phát ra liên tiếp, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhẹ vang lên, trong nháy mắt chôn vùi vô tung vô ảnh. Cái này là ngũ hành tu luyện công pháp bên trong thủy chi lực. Chỉ bất quá bởi vì trước đây Long Thiên phục dụng là băng linh đan, cho nên tương đối thiên hướng về thủy chi lực diễn sinh mà ra băng chi lực. Kiếm cương tán đi, Long Thiên dương mắt nhìn lúc, lại phát hiện trước mắt đã không thấy kia đỉnh phong vũ quân bóng dáng. Ngay lập tức trong lòng giật mình, lập tức cảnh giác lên, phòng bị hắn trong bóng tối đánh lén. Nhưng mà còn không đợi phóng thích thần thức tìm kiếm kia đỉnh phong vũ quân ẩn tàng vị trí, Long Thiên cũng đã phát hiện hắn. Kia đỉnh phong vũ quân vậy mà đã xuất hiện tại sơn cốc cửa ra vào, chỉ thiếu một chút liền muốn chạy ra sơn cốc phạm vi. Long Thiên không khỏi bật cười lên tiếng, còn tưởng rằng cái này gia hỏa quả nhiên là như thế biêu hãn tính cách đâu, lại nguyên lai là ba người bên trong giảo hoạt nhất một cái. Tại phát hiện Ngô Hùng vô thanh vô tức chết tại Long Thiên trong tay thời điểm, kia đỉnh phong vũ quân đoán chừng liền đã biết rõ Long Thiên không dễ chọc. Nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn chạy trốn, mà là tại trước tiên liền đối Long Thiên triển khai công kích. Hắn một động thủ, cùng hắn phối hợp quen cao giai vũ quân, tự nhiên bản năng liền theo hắn đối Long Thiên phát động công kích. Lúc này, kia đỉnh phong vũ quân có lẽ vẫn tồn tại may mắn chém giết Long Thiên tâm tư. nhưng là hắn hay là hữu ý vô ý nhường kia cao giai vũ quân vọt tới trước người hắn, trở thành chủ công thủ, cũng trở thành hắn lá chắn. Quả nhiên, một kích phía dưới, kia cao giai vũ quân bị Long Thiên trong nháy mắt chém giết. Cái này đỉnh phong vũ quân lập tức liền biết rõ, mình tuyệt đối không phải Long Thiên đối thủ. Lúc này hắn hẳn là liền đã bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng là hắn vẫn không có lập tức quay đầu liền chạy. Bởi vì tại lúc ấy loại kia tình huống dưới, hắn căn bản không có chạy ra Long Thiên phạm vi công kích nắm chắc. Cho nên, kia đỉnh phong vũ quân quyết định thật nhanh đối Long Thiên triển khai cường hãn phản kích. Chính là vì cho Long Thiên một loại tự mình hung hãn không sợ chết cảm giác. Từ đó không đi phòng bị hắn sẽ bỏ trốn mất dạng. Quả nhiên, hắn mục đạt tới, dù là Long Thiên tại hắn ném ra hỏa cầu phù thời điểm trong lòng có chút không hiểu. Lại vẫn không nghĩ tới hắn vậy mà đã lòng bàn chân bôi dầu. Thậm chí tại diệt đi hỏa cầu phù về sau, Long Thiên còn tại làm lấy phòng bị hắn đánh lén chuẩn bị. Cuối cùng, tên kia đỉnh phong vũ quân thành công. Hắn đã được như nguyện chạy trốn tới sơn cốc xuất khẩu. Chỉ cần lại phóng ra mấy bước, liền có thể triệt để dung nhập vào bên ngoài kia rậm rạp trong khu rừng rậm nguyên thủy. Nhìn trước mắt rậm rạp đại thụ che trời, kia đỉnh phong vũ quân đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng vui mừng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình trốn vào rừng rậm, liền nhất định có thể thoát khỏi Long Thiên cái này sát thần. Quanh năm tùng lâm săn giết sinh hoạt, nhưng hắn có được phần tự tin này. Đồng thời kia đỉnh phong vũ quân cũng cho rằng, tự mình nhất định có thể trốn vào rừng rậm, bởi vì liền hắn hiện tại cùng Long Thiên ở giữa cự ly. Muốn nói Long Thiên có thể tại hắn trốn vào rừng rậm trước đó đuổi kịp hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đáng tiếc hắn chỗ nào biết rõ. Đừng nói hắn coi như chạy đến rừng rậm cũng không có khả năng thoát khỏi Long Thiên. Liền giữa hai người hiện tại cự ly, Long Thiên cũng chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhưng là Long Thiên cũng không có thi triển thuấn di đuổi theo hắn. Mà là tay trái duỗi ra, ngưng cương hóa hình, một cái cương khí trường cung tại hắn trong tay nhanh chóng thành hình. Chợt tay phải một dựng. Một chi cương khí trường tiễn đã cài lên dây cung, đầu mũi tên lên phóng xuất ra cực nóng ly hỏa chi khí. Ly hỏa mũi tên, Long Thiên ngũ hành tu luyện công pháp bên trong hỏa chi lực. Cung mở giống như trăng tròn, mũi tên đi như lưu tinh. Ông, một tiếng vang nhỏ bên trong, ly hỏa mũi tên như thiểm điện rời dây cung mà ra. Trong chốc lát đã đuổi kịp chạy gấp bên trong đỉnh phong vũ quân. Trong nháy mắt theo hắn sau lưng bắn vào. Lại từ bụng nhỏ nơi đan điền xuyên ra tới. A, chấm ngoặc kép, kia đỉnh phong vũ quân tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Một tiễn này mặc dù không có lấy tính mệnh của hắn, lại là đem hắn đan điền đều phá hủy, một thân công lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, với hắn mà nói, đây quả thực so chết còn khó hơn lấy tiếp nhận, người thật là ác độc, chấm ngoặc kép, tê liệt ngã xuống trên mặt đất đỉnh phong vũ quân, mắt nhìn xem thu hồi cương khí trường cung, không nhanh không chậm dạo bước mà đến Long Thiên, đôi mắt trung lưu lộ ra khắc cốt cừu hận cùng oán độc. Ta hung ác, Long Thiên miệt mà cười một tiếng, là các người thiết hạ cảm bẫy đem ta dụ dỗ đến tận đây. Muốn giết người càng hàng, nếu như bị các người đắc thủ, các người sẽ bỏ qua cho ta à? Như vậy nhược trí lời nói, uổng cho người cũng nói được đi ra. Kia đỉnh phong vũ quân lập tức á khẩu không trả lời được. Đây vốn chính là chính bọn hắn thiết hạ giết người cảm bẫy. Trước động thủ cũng là bọn hắn, Long Thiên chẳng qua là tự vệ mà thôi, coi như đem bọn hắn toàn bộ chém giết, cũng hoàn toàn nói còn nghe được, chỉ là hắn cơ quan tính toán tường tận, lại không nghĩ rằng, vẫn là chưa thể chạy thoát. Được, vô dụng lời nói ít. Ngươi thành thật trả lời ta vấn đề. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Long Thiên nhàn nhạt hỏi. Nói đi, các ngươi ba người cùng tiến vào thần bí thông đạo người kia thân phận. Ngô Hùng đi dụ dỗ ta. Là hướng ta tới vẫn là trùng hợp. Còn có, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.